Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã tìm thấy con trai của ông, mọi người mau đến xem thử xem. Một cảnh sát nói, trong lòng Lâm Đông hết sức khẩn trương. Xin hỏi, nó có khỏe không ạ? Lâm Đông cảm thấy rất lo sợ, rốt cuộc vì con trai ra sao? Lâm tiên sinh không cần phải khẩn trương, con trai của ông đang rất tốt, đang đứng trước mặt tôi đây. Lâm Đông vừa nghe thấy vậy, con trai đang đứng trước đây ư? Thì thấp thỏm trong lòng cũng vơi dần đi. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đây ngay. Cảm ơn đồng chí ạ. Bà, con trai của chúng ta không sao. Nó không có việc gì đâu. Lâm Đông vui mừng mà nói năng cũng lộn xộn. Rồi tất cả mọi người cùng nhau chạy lại. Thật sao? Mọi người cùng nhau hỏi. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải tới sở cảnh sát để đưa nó về. Đi thôi. Tất cả mọi người vui mừng lên đường. Dọc theo đường đi, Hoắc Sai đều lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con trai của bà, mà lòng bàn tay của Vũ Hạm cũng đã đổ đầy mồ hôi. Đi tới sở cảnh sát, thấy Lâm Chí bình yên đứng đó, thì cả nhà ôm lấy cậu bật khóc. Con trai à, con đã đi đâu vậy? Mọi người vừa vui lại cũng vừa buồn. Lâm Chí à, tôi biết ngay là cậu sẽ không có việc gì mà. Quản Vũ Hạm ôm chặt lấy cậu, hai tay không ngừng sờ soạn, chứng minh cảm giác này là thật. Nếu như chỉ có hai người, thì Lâm Chí đã sớm không thể ra bộ được. Vì ai mà chịu nổi việc cô sờ soạn lung tung, đã khiến hạ thân cậu có phản ứng. Thì ra chỉ là mới mất tích, mà đã nhận được nhiều yêu thương như vậy. Là nhất đối với vợ không lạnh không nóng của cậu. Hiện tại không giống một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, đang chờ cậu ăn thịt. Trước kia biểu hiện của cô đối với Lâm Chí, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng không ngờ cô lại quan tâm tới cậu như vậy. Cảm giác này đúng thật là không tệ. Chờ một chút. Trước hết mọi người đừng nên kích động. Hình như cậu ấy không biết mình là ai. Cảnh sát đứng ở bên cạnh nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Trí. Quan Vũ Hạo kiễng chân lên. Hai tay cầm lấy mặt của Lâm Trí nhìn trái nhìn phải. Ông xã à, cậu biết mọi người có đúng không? Trong đôi mắt của Vũ Hạm đã ngấn ngấn nước nhìn Lâm Trí. Lỗ mũi của Lâm Trí chua xót. Tại sao hôm nay cô lại động lòng người như thế? Nhưng mà bây giờ còn chưa lộ ra được. Vì cái nhà này nhất định cậu không được để lộ. Xin hỏi cô là ai vậy? Quan Vũ Hạm nghe cậu nói thì lui về phía sau. Cậu không biết cô là ai sao? Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống. Con trai à? Con là Lâm Trí của chúng ta. Còn không nhớ sao? Hoắc Sai dịu dàng nói. Lâm Trí à? Vừa rồi cảnh sát cũng gọi Lâm Trí. Ai là Lâm Trí vậy? Cậu ta vẫn giả bộ, khiến tất cả mọi người đều bị gạt. Cậu tên là Lâm Trí. Viên cảnh sát nói. Không, tôi không phải là Lâm Trí. Tôi là một tên ngốc. Lâm Trí vẫn tiếp tục diễn. Quan Vũ Hạm nghe được lời này thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cậu không quên. Cậu vẫn còn nhớ rõ. Lời nói của Quan Vũ Hạm khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Vũ Hạm à, con nói vậy là có ý gì? Lâm Đông cất tiếng hỏi. Chà, bình thường chúng con toàn đùa giỡn gọi như thế mà. Quan Vũ Hạm cảm thấy có hy vọng. Mọi người cũng nghĩ giống nhau. Có lẽ đây chỉ là mất trí nhớ ngắn hạn thôi. Chúng ta về nhà thôi con. Cha sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất. Nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Ký xong thủ tục thì cả nhà cùng nhau lên đường trở về. Từ sở cảnh sát ra ngoài, Quan Vũ Hạm vẫn nắm chặt tay Lâm Trí không sợ. Sợ cậu sẽ đi lạc, lên xe vẫn còn nắm. Hy vọng sẽ cho cậu một sự ấm áp, có thể giúp cậu khôi phục lại trí nhớ. Lâm Trí giả bộ hết sức, vì thỉnh thoảng Quan Vũ Hạm lại mang ấm áp cho cậu, khiến cậu cảm thấy trăm mối cảm xúc xen kẽ. Tại bang Côn Luân. Đại ca, làm sao bây giờ? Không ngờ thằng nhóc đó lại mạng lớn như vậy, lại không chết. Nhưng đã dò hỏi được rằng đầu óc nó bị nhúng nước, thành ra một thằng ngốc rồi. Một tên côn đồ cất tiếng nói. Không ngờ khiến ông đây rỗi một hồi. Thả nó đi, nếu đại ca biết chúng ta sẽ thảm đấy. Dù sao cũng thành một thằng ngốc như vậy rồi, còn có thể làm gì nó chứ. Mẹ nó, thằng ngốc lại có một cô vợ tốt như vậy. Nếu tao được chơi đùa với nó thì chắc chắn sẽ rất thích thú. Ánh mắt của đại ca không tệ đâu, nhưng không thể ăn gì được. Bang chủ Mục Hung Hy Thu Lỗ nói, thật sự là một người thô thiển nói chuyện. Cứ như vậy, nhóm Lâm Đông đã về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net